Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, nhận lỗi. Lâm gia, Đông Viện, Lộ Thần Trạch Viện, một người mặc áo trắng, tướng mạo nho nhã thiếu niên, trong tay nói một cái tinh xảo hộp quà, đi chậm chậm xông vào trạch viện trong cửa lớn. Áo trắng thiếu niên chính là Lâm Thù, còn không có đi vào trong mấy bước, chỉ thấy mấy cái bóng người đâm đầu đi tới. Lâm Thù tập trung nhìn vào, đợi thấy rõ chạm mặt tới bóng người là người phương nào về sau, nhãn thần khẽ biến một chút, vội vàng lách mình để một bên, chờ đâm đầu đi tới mấy người trước qua. Tử y nam tử cùng hoàng sam nữ tử đi ở trước nhất, cách một khoảng cách là một tên tử y nữ tử cùng một tên lục sam nữ tử. Sau cùng mới là hai tên trạch viện hộ vệ, mà tử y nam tử cùng tử y nữ tử bọn họ chính là bị Lộ Thần một câu tiễn khách mà đuổi ra trạch viện Lâm Phong. Tiễn Thu chủ tớ hai người cùng Lâm Nguyệt, Nhã Lục chủ tớ hai người. Lâm Phong nhìn cũng không nhìn liếc một chút, vọt đến bên cạnh Lâm Thù. Giờ phút này Lâm Phong mặc dù mặt ngoài yên bình, mắt lại là thỉnh thoảng hiện lên giận dữ khí, dạ dày đều cơ hồ muốn Lộ Thần tức điên rớt tới. Lâm Phong khinh thường nhìn liếc một chút Lâm Thù, không qua hắn bên cạnh hầu cận, hoàng sam nữ tử Tiễn Thu lại là chỉ liếc một chút liền ngắm thượng Lâm khác biệt nói trong tay tinh. Xảo hộp quà, hôm nay nàng bị Lộ Thần tát một mặt, bẻ gãy một tay, Lâm Phong chạy đến ra mặt cho nàng. Kết quả lại là bị Lộ Thần hời hợt một câu liền đem bọn họ chủ tớ hai người đuổi ra đến. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối, nàng đầy mắt oán phẫn, ghi hận trong lòng. Tự nhiên mà vậy là ý nghĩ tiểu tử muốn gây bất lợi cho Lộ Thần. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Thù nói một cái tinh xảo hộp quà, Tiễn Thu trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái suy nghĩ. Đã đối phó không Lộ Thần, liền đem đây là muốn đưa đến Lộ Thần trong tay hộp quà đoạt tới. Nghĩ lại, nếu là hộp quà bên trong thịnh phóng quà tặng không đáng một văn, há không mất chính mình cùng chủ nhân thân phận. Vừa nghĩ đến đây, Tiễn Thu ánh mắt trừng mắt về phía Lâm Thù, thanh sắc câu lệ nói, đem hộp quà mở ra, để đại thiếu gia nhìn một chút bên trong là cái gì. Đám người mang tâm sự riêng, đều là cắm đầu bước đi. Tiễn Thu đột nhiên ở giữa quát ra một tiếng, thật là đột ngột, trong nháy mắt liền đem ánh mắt mọi người dẫn tới Lâm Thù trên thân. Tự nhiên mà vậy liền chú ý tới Lâm Thù nói trong tay một cái tinh xảo hộp quà. Lâm Phong ngừng chân, ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lâm Thù, Lâm Nguyệt và người hầu cận Nhã Lục cũng là dừng lại. Muốn nhìn Lâm Phong hầu cận Tiễn Thu ý muốn như thế nào. Theo Bắc Viện diễn võ trường bên trong theo tới rất nhiều Lâm gia các đệ tử, tìm một cái phù hợp lý do bước vào Đông Viện. Mục đích chỉ là muốn nhìn một chút hộp quà bên trong quà tặng đến tột cùng là cái gì. Thật là không nghĩ tới hội đụng tới cảnh này. Bực này náo nhiệt, cũng không phổ biến. Đám người bất động thanh sắc, lẳng lặng ở một bên quan sát. Nghe vậy, Lâm Thù sắc mặt biến hóa một chút. Trong tay mình tinh xảo hộp quà chính là Phúc Xuân Thảo Dược đường Bích Hà cô nương tự mình đưa đến. Lâm gia. Chính mình chỉ cần đem chuyển giao cho Lâm Kim Tịch cùng Lộ Thần. Chính chủ cũng còn không có nhìn qua liếc một chút. Sao có thể đem hộp quà mở ra để không quan hệ người nhìn chúng nhìn lên. Hơi do dự một chút. Lâm Thù ôm quyền nói. Đại thiếu gia. Đây là hộp quà thực là Phúc Xuân Thảo Dược đường muốn tặng cho Đông Viện đệ tử Lâm Kim Tịch quà. Tặng. Hắn không biết sáng nay Lộ Thần trong trạch viện đi phát sinh sự tình. Giờ phút này trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chính mình báo lên Phúc Xuân Thảo Dược đường tên tuổi. Đối phương sợ là phải có điều nhượng bộ. Lâm Thù lời vừa nói ra. Tiễn Thu trong lòng nửa tức giận nửa vui. Chính mình thân là Lâm gia đại thiếu gia hầu cận. đều chưa chắc Phúc Xuân Thảo Dược Đường chạy tới tặng lễ. Này Lâm Kim Tịch ra sao thân phận? Chính là Lâm gia một cái thằng con hoang mà Phúc Xuân Thảo Dược Đường vậy mà lại phái người cho Lâm Kim Tịch đưa tới quà tặng. Nghĩ đến đây, Tiễn Thu trong lòng làm sao không tức giận. Bất quá hộp quà đã là Phúc Xuân Thảo Dược Đường phái người đưa tới. Quà thật giá trị liền không cần lo lắng. Đây là một phen, Lâm Thù không nói liền thôi. Nghe vậy, Lâm Phong trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Uống, mở ra, đại thiếu gia, đây là, Lâm Thù tự nhiên sẽ không theo lời nói và việc làm sự tình. Đang muốn cường điệu một lần nữa hộp quà lai lịch, lại không nghĩ trước mắt vụt sáng qua một tử sắc bóng người. Lập tức, Lâm Thù chỉ cảm thấy tay phải chợt nhẹ, hộp quà lăng không bay lên, rơi xuống hoàng sam nữ tử Tiễn Thu trong tay, theo sát chính mình ở ngực truyền đến đau đớn một hồi, như là bị một thanh thiết chùy sắc đáng ngực đánh trúng. Chỉnh người bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường, sau cùng ngã xuống, phốc một tiếng, Lâm Thù nhe răng trợn mắt phun ra một đỏ thẫm máu tươi. Qua giãy giụa thật lâu, cũng không có đứng dậy, ở ngực càng là như là bị một khối tảng đá lớn ngăn chặn. Muốn mở miệng ngăn cản, lại là mặt như màu đất, đây là thời gian đúng là một câu cũng nói không lối ra. Lâm Phong một phen xuất thủ, giống như phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa, đám người còn không có nhìn làm sao rõ ràng, Lâm Thù liền thành hiện tại này tấm thê thảm bộ dáng. Nhưng thật ra có mấy cái người thấy rõ ràng, thậm chí có thể sớm ngăn cản, nhưng lại thờ ơ, hiện nay hộp quà đến Tiễn Thu trong tay, tất nhiên là muốn trước mặt mọi người mở ra không thể nghi ngờ. Đám người tiến lên trước một bước, như là lột xác rùa đen, tất cả đều giướn cổ lên, nhìn về phía hộp quà, lạch cạch một tiếng, Tiễn Thu đem hộp quà xốc lên rớt tới. Cặn kẽ chỉ đẩy ra danh mục quà tặng, ánh mắt hướng xuống quét qua, một thoáng thời gian, nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ gặp hộp quà bên trong, kim ti thúy bình, sợi bạc mã não bình, ba ngón bao quát, so với một cây đũa còn dài hơn một chút cực phẩm gỗ lim hộp dài. Riêng là cái bình cùng hộp liền như thế bất phàm, bên trong há có thể hạ giá đi nơi nào. Lại triển khai danh mục quà tặng quét qua, Tiễn Thu càng là hoan hỉ nói chuyện Kakuzu góc đều muốn nứt mở ra bên tai. Hộp quà bên trong thịnh phóng chi vật, chín chân đan, dưỡng nhan đan, huyết linh chi, vậy mà đều là để dùng cho nữ tử bổ khí ích máu. Dưỡng nhan chú dung chân quý hướng phẩm, nếu đem đây là hộp quà cướp đoạt tới, bên trong chi vật, chủ nhân là dùng không lên. Tự nhiên mà vậy chính là chính mình đến hưởng dụng. Hộp quà vén lên, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Một thoáng thời gian từng cái trợn mắt hốc mồm. Trong đám người, Lâm Thu Tuyết ánh mắt rơi vào tinh xảo bình ngọc cùng hộp dài bên trên. Mắt hạnh ôm hận, sắc mặt tái xanh. Phúc Xuân Thảo Dược Đường đưa cho Lâm Kim Tịch quà tặng càng là chân quý. Trong nội tâm nàng càng là thầm hận không thôi. Nếu không có lộ thần đối chính mình giấu giếm, tự mình biết lộ thần là cát cung phụng đồ đệ, như thế nào lại qua thiết kế hãm hại với hắn, chỉ là triển khai danh mục quà tặng, bởi vì góc độ quan hệ, chỉ có Lâm Phong cùng Tiễn Thu chủ tớ hai người có thể trông thấy. Lâm Phong ánh mắt tại danh mục quà tặng bên trên một đường quét xuống đến, đập vào mi mắt đều là chút nữ nhân dùng. Trong lòng liền không hứng thú, liền sẽ biết thu hồi ánh mắt, trước khi thoáng nhìn, đột nhiên ở giữa đồng tử mãnh liệt rụt lại một hồi. Hoa một tiếng, Lâm Phong chộp túm lấy danh mục quà tặng, hợp, Tiễn Thu ánh mắt đang danh mục quà tặng thương lưu chuyển không thôi. Giờ phút này nao nao, chỉ thấy Lâm Phong hướng nàng xem ra liếc một chút, khép lại, mang đi, Lâm Phong. Nghe vậy, Tiễn Thu vui vô cùng, vội vàng đắp lên hộp quà, chăm chú nói trong tay, Lâm Phong mặt thượng thần sắc mặt biến hóa, mặc dù thoáng qua tức thì. Chẳng những đám người Phân Minh Đô trông giữ rõ rõ ràng ràng, làm cho Lâm gia đại thiếu gia như thế động tâm, hộp quà bên trong quà tặng há có thể đơn giản, tất có đối võ giả mà nói, cực kỳ hữu dụng, đáng tiếc đám người chỉ có thể đoán được điểm này, lại là không biết đến tột cùng là vật gì. Một thoáng thời gian, từng cái trong lòng giống như mèo bắt, nhìn thấy một màn này, Lâm Thu Tuyết trong lòng hiện lên nhất hậu hối hận chi ý. Liền Lâm Phong đều tâm động, đối chính mình mà nói, tác dụng sẽ chỉ càng lớn. Lâm Nguyệt nhíu mày một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dương mắt lên nhìn, nhìn về phía Lâm Phong, hỏi, làm cho ta nhìn một chút danh mục quà tặng sao? Nhếch miệng lên một tia đường cong, Lâm Phong liếc xéo Lâm Nguyệt liếc một chút, nhàn nhạt nói, người nghĩ như vậy muốn nhìn, liền đi trả lại lộ thần muốn đi. Nói xong, không đợi Lâm Nguyệt có chỗ phản ứng, đi thẳng tới đầy bụi đất Lâm Thù trước mặt, một tay lấy cái sau nói. Sau đó Lâm Phong đem danh mục quà tặng nhét vào Lâm Thù ở ngực, còn cố ý hướng xuống ấn ấn. Lâm Phong một bên đập Lâm Thù khuôn mặt, một bên cười nói, đi vào đi, bản thiếu giúp ngươi bọc hậu, nơi này không ai dám lại cử động ngươi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ hai chuyện. Kiện thứ nhất, phần này danh mục quà tặng nhất định phải làm cho lộ thần xem qua một phen. Kiện thứ hai, nhất định muốn nói cho hắn biết, chuyện này là bản thiếu làm, coi như là hắn đả thương bản thiếu hầu cận tiễn thu nhận lỗi. Ha ha ha, nói xong, Lâm Thù ngang nhấc đầu cười, cánh tay hướng phía trước đưa tới, Lâm Thù lảo đảo mà ra ngã tiến trạch viện chỗ sâu. Lâm Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Lâm Thù lảo đảo mà đi bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ, qua thầm bên trong tất có đối chính mình hữu dụng chi vật. Chỉ là chính mình giờ phút này cho dù động thủ thuận lợi đem danh mục quà tặng cướp đến tay xem qua một phen, Phúc Xuân Thảo Dược Đường đưa cho Lâm Kim Tịch quà tặng cuối cùng đến không trong tay mình. Huống chi, Lâm Phong căn bản sẽ không để cho chính mình có cướp được danh mục quà tặng thời cơ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt mi đầu ngầm nhăn, liền rời đi, tiểu thư, ta giúp ngươi vào xem liếc một chút đi. Nhã Lục đoán ra chính mình chủ nhân tâm tư, chủ động xin đi giết giặc nói, nhắm mắt làm ngơ, chi tâm càng phiền. Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, đi thôi. Nói xong, nàng mang hầu cận Nhã Lục chậm rãi mà đi. Lâm Phong xoay người lại, hủy bỏ liếc một chút lộ thần trạch viện trước cửa còn lại Lâm gia đệ tử. Ánh mắt đột ngột lệ, uống. Đông viện là các ngươi tùy tiện liền có thể đi vào sao? Mọi người nhao nhao co lại rụt cổ, bất quá cũng đã có lá gan không tiểu nhân, nhỏ giọng thầm thì, chúng ta là đến chúc mừng lộ thần vinh thăng Đông viện đệ tử. Đây là một nói, thầm thanh âm tuy nhỏ, chẳng những giờ phút này lộ thần trạch viện trước cửa lặng ngắt như tờ. Nói thầm âm thanh rõ ràng truyền vào Lâm Phong trong tai. Lâm Phong liếc xéo mọi người liếc một chút, sắc mặt lạnh lẽo, uống, cút, mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả làm điều thú tán đi. Lâm Thu Tuyết nanh trắng cắn chặt môi đỏ, cũng là tràn đầy không cam lòng rời đi. Lâm Phong lúc này mới mang hầu cận tiễn thu, quay người hướng đi chính mình trạch viện, Lâm gia, Đông viện, Lâm Phong trạch viện, tiễn thu nhìn mặt mà nói chuyện. Không nói đến Lâm Phong lúc trước một phen cử động, từ được đến hộp quà về sau, chính mình chủ nhân trong mắt liền thỉnh thoảng hiện lên một vòng vui mừng. Trong nội tâm nàng đã sớm hiếu kỳ không thôi, giờ phút này trở lại trong trạch viện, liền vội hỏi, thiếu gia, từ được đến hộp quà về sau, người trong mắt vẫn sắc thái vui mừng hiện lên, có thể cáo chi nô tì. Để nô tì cũng thay thiếu gia người cao hứng một phen. Ha ha ha, Lâm Phong ngang nhấc đầu cười, vén lên hộp quà, lấy ra một cái không đáng chú ý bình nhỏ ra đến. người biết rõ đây là bên trong thịnh phóng là vật gì sao? Tiễn Thu lắc đầu, ta để ngươi tận mắt xem xét. Lâm Phong mở ra, lộ ra vật trong hộp. Đây là, cái gì? Tiễn Thu nhìn kỹ liếc một chút, không nhận ra bên trong chi vật có gì chỗ chân quý. Kinh ngạc hỏi, đây là, tiểu phá cảnh đan. Lâm Phong cười, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.